tinh thần biến, chương 73, huyết chiến thiên kiếp, góc truyện audio.com, tại trấn Đông Vương Phủ, trong độc viện của Tần Vũ. Tần Đức đứng gần cây liễu, mắt nhìn lên cây gần như là bất động. Kể từ khi trở về, ông thường xuyên đến độc viện nơi Tần Vũ ở lúc xưa. Có khi ông đứng đó suốt cả ngày, khi đứng đây thì không ai dám làm phiền ông. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong tâm trí của Tần Đức lại hiện lên trận chiến độ kiếp lúc đó. Á, Tần Vũ thét lên uy mãnh, rung động song thủ tạo thành hình vuốt rồng mang theo sức mạnh phá tan không khí. Xích, âm thanh của huyết nhục bị phá, song chảo của Tần Vũ đánh vào giữa ngực ngũ hành. Mắt Tần Vũ lóe lên một tia lạnh lùng, tay phải hung mãnh xuyên vào bên trong bóp nát ngũ tạng của ngũ hành. Trong trận chiến đó, Tần Vũ thật hung mãnh, khí thế uy hãn có thể sát thần. Hết tên nội gian Cát Mân rồi đến ngũ hành lần lượt bị Tần Vũ hạ sát. Tần Vũ bất chấp tính mạng, lần lượt kết liễu từng người bọn chúng. Tất cả là vì cái gì? Nghĩ đến đó, trong tim Tần Đức lại nổi lên một nỗi bi thương. Ông đương nhiên biết rằng Tần Vũ vì sao lại làm vậy. Ông không thể quên được mỗi hành động của Tần Vũ, mỗi bước di chuyển và mỗi chiêu thức của nhi tử mình hung mãnh giết chết địch nhân rồi cùng ngũ hành đồng quy u tận. Tất cả những việc đó, vĩnh viễn ông không thể quên. Vũ Nhi, là phụ vương có lỗi với con. Nhưng hiện tại, phụ vương lại không thể làm gì để bù đắp cho con được. Phụ vương chỉ có thể san bằng Hạng Gia, giết chết Hạng Nghiễm và Ngũ Đức để bồi táng cho con. Con cứ yên nghỉ đi, sẽ nhanh thôi, chỉ mất nửa năm, chỉ sau nửa năm nữa thôi thì đại chiến sẽ bắt đầu. Trong mắt Tần Đức lúc này hiện lên tia hàn quang lạnh lẽo. Tuy nhiên, Tần Đức hoàn toàn không biết lúc này Tần Vũ đang đối diện với nguy hiểm trùng trùng khi tu luyện tại Hồng Hoang. Tại Hồng Hoang, trong khu rừng rậm, một con thanh sắc cự lang nhìn giống như một con hổ đang chậm chậm tiến lên phía trước. Cặp huyết nhãn đang nhìn xung quanh thì đột nhiên cả thân cự lang bốc lên cao, và đồng thời trên thân cự lang xuất hiện một đạo hỏa diễm bao quanh thân thể. Bùng, cự lang rên lên một tiếng đau đớn, đồng thời giống như bao cát bị đá đi, bay thẳng đến cây cổ thụ. Rác, cây cổ thụ liền bị gãy, đồng thời làm đổ liên tiếp các cây khác. Đồng đầu thiết cốt yêu quả nhiên không phải là đồ giả. Thân hình Tần Vũ xuất hiện ngay bên cạnh cự lang. Hiện tại khi nhìn thân hình Tần Vũ mặc đồ da thú mới thấy được cơ thể hoàn hảo, thời khắc này toàn thân Tần Vũ phát ra chân khí thật hung hãn. Thân thể thanh sắc cự lang hoàn toàn bị gãy đôi, hiển nhiên đã bị một cước của Tần Vũ làm cho gãy hết xương. Nhưng cự lang này quả thật là mãnh thú hung hãn phi thường, đích thì là thanh hỏa lang. Ngao, thanh hỏa lang chu lên một tiếng mạnh mẽ, muốn gọi đồng bọn ư? Thật đáng tiếc, hiện tại nếu muốn đánh với ta, bọn ngươi thực sự không có khả năng. Linh thức của Tần Vũ hiện tại cảm nhận được phạm vi trên vài ngàn mét, tuy nhiên khu rừng này quá lớn, những con thanh hỏa lang để đến được thì cần phải có thời gian. T, một thanh hỏa lang tiềm phục ngay gần, mắt cự lang tràn ngập hung quang, toàn thân hỏa diễm bùng cháy. Tuy nhiên thanh hỏa lang này hiện tại chỉ đạt đến tiên thiên cảnh giới, căn bản không thể tổn thương Tần Vũ. Ngay lập tức thanh hỏa lang tấn công Tần Vũ, hai móng vuốt mang sức mạnh như muốn làm tê liệt không khí lao đến Tần Vũ. Thân thể Tần Vũ sản sinh vô số đạo ảo ảnh tránh được đòn tấn công, sau một lúc thì... Góc truyện audio.com, trở lại nguyên vị trí giống như là bất động, thanh hỏa lang lúc này không thể phi thân tấn công lại. Lúc này hai móng vuốt của hỏa lang bị gãy làm đôi, đầu cũng bị bẻ. Ngay khi thực hiện né tránh cự lang, Tần Vũ đã dựa vào tốc độ của thân mình cùng với hai tay lúc bấy giờ đã bẻ gãy hai móng vuốt, chấn gãy đầu khi thanh hỏa lang lao vào. Tốc độ của thanh hỏa lang quả rất nhanh, lúc này, linh thức của Tần Vũ phát hiện trong phạm vi một cây số xuất hiện liên tiếp ba thanh hỏa lang đang lao đến chỗ Tần Vũ đứng với tốc độ cực nhanh. Ba thanh hỏa lang xuất hiện trong tầm mắt của Tần Vũ. Khi chúng nhìn thấy đồng bọn kêu gọi chúng đến đã chết, ngay lập tức nhất loạt tấn công Tần Vũ. Tần Vũ vẫn bất động, ngay khi ba thanh hỏa lang tiếp cận Tần Vũ thì... Hây, a, a, a, Tần Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, trong mắt bùng lên tia bạo quang, đồng thời thân thể xuất hiện 108 đạo khí trụ bao quanh. Lúc đó, một Tần Vũ hóa thành ba người đồng thời tung ra một quyền trúng vào đại não của ba thanh hỏa lang. Bùng, cả ba thanh hỏa lang đều ngã xuống đất, bên ngoài không hề có biểu hiện thương tích gì nhưng thực chất trong não đã bị quyền của Tần Vũ chấn vỡ. Một chiêu tam lang cùng chết, thông thiên tam đồ tu luyện cực cao, dùng trong cận chiến quả thật là tuyệt kỹ tối thượng. Trong mắt Tần Vũ tràn đầy hưng phấn, vượt qua trận chiến thiên kiếp đầu tiên vì để cứu được phụ vương, Tần Vũ đã lĩnh ngộ được thông thiên tam đồ. 108 đạo khí trụ bảo vệ toàn thân, trong hoàn cảnh đó thì tốc độ của Tần Vũ đã tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, sau 2 tháng tập luyện tại Hồng Hoang này, Tần Vũ đã phát hiện ra rất nhiều tác dụng của 108 đạo khí trụ này. Hoái, chết một thì đến ba, chết ba thì đến cả chục thôi, lão tử không chơi nữa. Tần Vũ cười một tiếng, thân hình di chuyển trong rừng chỉ lưu lại đạo tàn ảnh căn bản giống như là tàng hình. Hàng chục thanh hỏa lang đến, Tần Vũ có thể chiến đấu được. Nhưng chục con này chết thì hàng trăm, hàng ngàn con khác lại đến. Xung quanh Lôi Sơn cư có hàng nghìn thanh hỏa lang. Đương nhiên, Tần Vũ không thể chiến đấu với chúng. Rời khỏi khu rừng, Tần Vũ tiến đến tòa sơn mạch gần Lôi Sơn cư. Gừm, một hắc sắc hổ vừa quan sát Tần Vũ vừa không ngừng gầm rú. Nó cảm nhận Tần Vũ rất lợi hại nên không dám công kích. Đột nhiên tiếng chim ưng cất lên, một bóng đen từ trên trời lao xuống nhắm thẳng vào hắc sắc hổ. Phập, hắc sắc hổ bị song chảo của bóng đen quật nát. Tiểu hắc thế là thế nào? Người giết bao nhiêu mãnh thú thế chưa đủ sao? Mãi ta mới gặp được tiên thiên cực hạn hắc sắc ban văn hổ thì ngươi lại giết chết trước. Tần Vũ bất mãn nói. Tiểu hắc mở to đôi cánh vừa nhảy, vừa kêu. Thấy vậy Tần Vũ không kìm được cười rất lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Tần Vũ ở tại hồng hoang này được 3 tháng. Đột nhiên, ào, cuồng phong bốc lên, các cây đại thụ không ngừng lay động, không thấy động tĩnh của dã thú mà có cảm giác như sắp có một sự kiện lớn. Trên bầu trời, mây bay đi hết, đột nhiên trên trời xuất hiện ánh sắc hồng. Nhãn thần Tần Vũ đột nhiên mở to, nhìn lên trên không cảm giác rất quen thuộc, giống hệt như lần phụ vương độ kiếp. Tứ cửu thiên kiếp, Tần Vũ ngạc nhiên, không hiểu loại yêu thú cường hãn nào lại có thể độ kiếp. Ta đã ở đây lâu như vậy, xung quanh 10 dặm làm sao lại có loại yêu thú nào mạnh như vậy? Khi ám hồng sắc xuất hiện cả bầu trời, gocchuyenaudio.com sản sinh ra một đạo lôi điện bị hấp thụ bởi ánh hồng sắc rồi lập tức chuyển hóa thành vùng mây tử sắc. Cực kỳ quái lạ, vùng mây tử sắc tụ ngay trên đầu Tần Vũ, như vậy thiên kiếp là thiên kiếp của ta. Tần Vũ nhớ rõ ràng thiên kiếp của hắn phải hơn 2 tháng nữa mới tới, sao tự nhiên lại xuất hiện luôn, hơn nữa lại còn có vùng mây tử sắc xuất hiện ngay trên đầu hắn nữa. Phải chăng thiên kiếp đến sớm? Tiểu hắc giúp ta hộ pháp, chú ý không được để bất cứ yêu thú nào đến quấy nhiễu ta độ kiếp. Tần Vũ quay đầu về phía tiểu hắc quát lên, tuy nhiên tiểu hắc lại vỗ mạnh đôi cánh cự đại, không ngừng kêu lớn, đồng thời ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào tử sắc kiếp vân tại thiên không. Từng đạo hỏa diễm ẩn giấu dưới lớp lông mao trên cơ thể tiểu hắc bất ngờ xuất ra, tiểu hắc liền phát tán một khí thế chưa từng có. Nghe thấy tiếng kêu của tiểu hắc, nhìn lên tử sắc kiếp vân đang vần vũ trên thiên không, Tần Vũ phúc trí tâm linh, trừng mắt nhìn tiểu hắc nói vẻ khó tin. Chẳng lẽ, ngươi phải độ kiếp? Tiểu hắc đắc ý quạt mạnh đôi cánh, không ngừng kêu lớn. Tần Vũ lập tức giận dữ quát, tiểu hắc đừng có vênh mặt lên nữa, nhanh nhanh chuẩn bị tốt để nghênh tiếp thiên kiếp. Ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, ta lo sẽ có yêu thú đến quấy nhiễu ngươi độ kiếp. Tần Vũ cũng không dám lơ đễnh, năng lượng thể nội bắt đầu giống như khí châu thẩm thấu ra các bộ vị trên toàn thân, trên lớp da toàn thân Tần Vũ lờ mờ hiện ra ánh tử ngọc quang vựng. Thiên kiếp như vậy sẽ tạo ra chấn động lớn, một vài yêu thú phụ cận khẳng định cũng biết, nếu như có yêu thú lợi hại nào tiến lại thì có thể gây ra nguy hiểm. Độ kiếp đến thời khắc cuối cùng, kỵ quý nhất là bị kinh động. Suy suy, kiếp vân không ngừng vần vũ, điện xà trong kiếp vân uốn lượn lung tung. Đột nhiên, một cỗ áp lực cực đại được sản sinh từ kiếp vân hướng về mặt đất phía dưới nén xuống, trong chớp mắt cả không gian phía dưới chịu một áp lực lớn hơn trước rất nhiều, Tần Vũ cảm thấy rất khó thở. Không ổn rồi, khí thế độ kiếp này tựa hồ như so với lần phụ vương độ kiếp còn mạnh hơn, chẳng lẽ giữa người và yêu thú có sự bất đồng, nên uy lực của tứ cửu thiên kiếp cũng không giống nhau. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, hắn còn nhớ rõ ràng áp lực của kiếp vân lúc phụ vương độ kiếp, nhưng so với lúc ấy áp lực bây giờ còn lớn hơn nhiều. Con đường nghịch thiên tự nhiên phải chịu sự trừng phạt của thiên địa, cho nên sẽ có thiên kiếp. Công lực càng lợi hại, sự trừng phạt của thiên địa càng lớn. Oanh, một thanh âm cự đại vang lên, một đạo tử sắc thiểm điện khổng lồ phẳng phất như một con dao long uốn lượn từ kiếp vân xuất ra, sau đó đem theo một khí thế chưa từng có từ trước đến nay chiếu theo một đường thẳng phóng xuống phía dưới, phẳng phất như thần ngăn thì sát thần, ma cản thì chu ma, uy lực hiển nhiên là cực lớn. Tần Vũ linh thức hoàn toàn phát tán ra bao trùm trong phạm vi cả dặm, lúc đó Tần Vũ lo lắng nhất là có yêu thú mò đến quấy nhiễu tiểu hắc độ kiếp. Tiểu hắc hai cánh xòe rộng, cất lên một âm thanh hưởng triệt thiên địa, đồng thời há mỏ ra bất ngờ. Hút lấy tử sắc thiểm điện kia vào miệng, trong sát na cả tử sắc giao long lôi điện bị tiểu hắc hoàn toàn nuốt xuống, đồng thời có đạo đạo điện xà rực rỡ bên ngoài cơ thể tiểu hắc. Cái này, Tần Vũ chứng kiến mọi việc liền chấn kinh, đạo, gocchuyenaudio.com, thiên lôi đầu tiên không ngờ lại bị tiểu hắc nuốt gọn vào bụng, độ kiếp là việc kháng cự thiên lôi, Tần Vũ chưa từng nghe nói qua việc nuốt thiên lôi, mắt thấy bộ dạng tiểu hắc tựa hồ như ăn rất dễ dàng, đang đắc ý kêu to. lôi thanh cuồn cuộn từ sắc kiếp vân càng thêm điên cuồng vần vũ, điện xà hối hà thiểm động. Qua thời khắc đó, khí thế lại càng gia tăng, hiển nhiên đạo thiên lôi thứ hai cũng sắp giáng hạ. Đột nhiên một đạo thiểm điện uốn lượn như thần long từ cao không trực tiếp phóng xuống, đánh thẳng về phía tiểu hắc đang đương đầu ở phía dưới. Oanh, tiểu hắc hai cánh trụm lại hình thành một màn điện quang bảo hộ, đạo đạo điện quang sáng rực bên ngoài lớp lông cánh. Lôi điện kích lên đôi cánh của tiểu hắc, chỉ thấy điện quang trên màn bảo hộ lóe lên cực nhanh, không thể ngờ gần nửa luồng lôi điện bị màn bảo hộ hóa giải, số còn lại tức thì bị đôi cánh của tiểu hắc kiên ngạnh đỡ lấy. Đôi cánh của tiểu hắc cuối cùng cứng rắn đến mức nào, bản thân Tần Vũ cũng vô phương xác định, nhưng tối thiểu cũng phải cường hãn hơn so với nhục thể của Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên biến sắc. Linh thức của hắn đã phát hiện có một số thanh hỏa lang trong sơn lâm cách đây không xa đang bắt đầu phóng tới cực nhanh, vừa nhìn qua trước mặt lập tức có vài chục thanh hỏa lang từ trong phạm vi sơn lâm chạy ra trực tiếp nhằm hướng Tần Vũ và Tiểu Hắc phi đến. Nguồn, Tần Vũ và Tiểu Hắc ở trong hồng hoang tự nhiên đã giết không ít thanh hỏa lang, loài thanh hỏa lang này cũng rất rảo trá, lại nhằm ngay vào thời khắc khó khăn này để đến. Ngao, tiếng một cự đại lang không ngừng chu lên, vô số thanh hỏa lang liên tục chạy ra từ trong sơn lâm, liên miên bất tuyệt. Ngay lập tức Tần Vũ phát hiện đã có hơn 100 con thanh hỏa lang tiến về phía hắn, nhưng thanh hỏa lang từ trong sơn lâm vẫn liên tục chạy ra. Mẹ ơi, không ngờ tất cả thanh hỏa lang đều đến đây. Tần Vũ trừng mắt nhìn đám thanh hỏa lang từ xa chạy đến, trong lòng rất khẩn trương. Trong sơn lâm có hơn 1000 con thanh hỏa lang, hơn nữa loại yếu đuối cũng đạt đến tiên thiên cảnh giới, còn thanh hỏa lang mạnh nhất đều đạt đến tiên thiên cực hạn. Đám thanh hỏa lang này một khi vây công, chỉ cần gần 100 con cũng có thể khiến cho Tần Vũ phải thụ thương, một khi cả vài trăm con vây công, Tần Vũ hắn sẽ rất thảm. Nhiều thanh hỏa lang như vậy, trong một lúc ta không thể ngăn trở hết được, nếu như tiểu hắc đang độ kiếp bị kinh động thì... Tần Vũ lo lắng, vài chục con thanh hỏa lang cùng tiến tới một lúc, Tần Vũ hắn lợi hại cách mấy cũng chỉ chặn được vài con. Tiểu hắc đang phải độ kiếp, hai đạo thiên lôi vừa rồi cũng chỉ là loại yếu nhược, hai đạo thiên lôi chân chính lợi hại căn bản còn chưa xuất ra. Tiểu hắc nếu bị thanh hỏa lang công kích thì mọi việc sẽ hỏng bét. Bọn ác lang khốn kiếp này lại tính thừa cơ báo thù. Tần Vũ phẫn nộ quát lớn, 108 đạo khí trụ đồng thời bao trùm thân thể, hình thành tam sắc khải giáp. Chỉ thấy thân thể Tần Vũ lay động, bắt đầu triển khai bắt đầu thất tinh nguyệt quang vũ, toàn thân giống như bóng trăng mờ ảo không thật, trong sát na lập tức nhập vào giữa quần lang. Toàn thân Tần Vũ nổi lên từ ngọc quang mang, diễm xí quyền sáo hoàn toàn xuất hiện, thời khắc này căn bản không cần giấu giếm thực lực. Giác, tay trái Tần Vũ trực tiếp bóp nát ít hầu của một con thanh hỏa lang, sau đó tay phải như dao long xuất động tối cường lực. Góc truyện audio.com của quyền chỉ thấu qua diễm xí quyền sáo xuyên vào đại não một con thanh hỏa lang khác, phanh. Một tiếng, đại não con thanh hỏa lang đó xuất hiện một lỗ to, mọi thứ trong não đều bị chấn đến nát bét. Hơn 100 con thanh hỏa lang xuất hiện đầu tiên lập tức bao vây Tần Vũ, điên cuồng công kích. Ngao, tiếng con thanh hỏa lang đầu lĩnh tối cường chu lên giữa bầy hơn 100 con thanh hỏa lang bao vây xung quanh, tức thì đám thanh hỏa lang đình chỉ công kích. Trong sát na Tần Vũ đã giết hơn chục con thanh hỏa lang, nhưng trên thân thể Tần Vũ cũng có những vết máu nhỏ, công kích lực từ móng vuốt của thanh hỏa lang thực sự quá mạnh. Bầy thanh hỏa lang này làm gì vậy? Tần Vũ nhìn đám thanh hỏa lang xung quanh, bầy thanh hỏa lang hơn 100 con đang bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài xung quanh Tần Vũ lại không hề công kích. Nhưng từ trong sơn lâm vẫn liên tục có thanh hỏa lang chạy ra, gần một phút, số lượng thanh hỏa lang vây công Tần Vũ đã gia tăng, tổng số thanh hỏa lang đã đạt đến 300-400, thanh hỏa lang lúc này hiển nhiên là đang chuẩn bị để đánh một trận kết thúc, muốn tiêu diệt Tần Vũ và Tiểu Hắc. Hơn 100 con thanh hỏa lang bao vây Tần Vũ, những con còn lại không bận tâm đến Tần Vũ, trực tiếp đi về phía Tiểu Hắc. Hỏng rồi, Tần Vũ biết là không ổn, hắn lúc này hoàn toàn bị thanh hỏa lang bao vây, căn bản không thể đến bảo hộ Tiểu Hắc, còn Tiểu Hắc chính lúc đang độ kiếp, đối mặt với sự công kích của hơn 100 con thanh hỏa lang làm sao còn có khả năng an tâm độ kiếp. Nếu là bình thường, để Tiểu Hắc đồng thời đối mặt với hơn 100 thanh hỏa lang cũng là vô cùng nguy hiểm chứ đừng nói tình cảnh hiện tại. Cút ngay, Tần Vũ nghiến chặt răng, năng lượng trong nội thể hoàn toàn bạo phát, phẫn nộ quát một tiếng, thân thể hóa thành thiểm điện trực tiếp phóng về phía Tiểu Hắc. Đồng thời, ngao, thanh hỏa lang thủ lĩnh chu lên một tiếng, hơn 100 con thanh hỏa lang đang từ trạng thái bao vây không công kích trực tiếp chuyển sang điên cuồng công kích từ bốn phương tám hướng không tiếc mạng nhắm hướng Tần Vũ công kích. Cào cấu, cắn xé, ngoạm không gì không được sử dụng. Trong một thoáng Tần Vũ chỉ cảm nhận được khắp bốn phương tám hướng đều là lang ảnh, vô số lang chảo bổ lên người Tần Vũ. Tập 4 tinh thần biến, 108 đạo tam sắc khí trụ hoàn toàn bao phủ bên ngoài cơ thể. Trong phạm vi bao trùm của khí trụ, Tần Vũ toàn thân đột nhiên hóa thành đạo đạo ảo ảnh, hai tay Tần Vũ giống như thiên thủ quan âm, hoặc là biến thành thủ chỉ, hoặc là quyền chỉ, hoặc giả lợi chảo, hoặc là thiết quyền, hoặc là trường đao. Oanh, mười mấy cái đầu thanh hỏa lang gần Tần Vũ nhất bỗng nhiên bay ra bốn phương tám hướng, đồng thời đám thanh hỏa lang lớp kế cận cũng đã tiến lại. Tần Vũ lúc đó trong mắt đằng đằng sát khí trừng trừng nhìn thanh hỏa lang xung quanh, đồng thời linh thức cũng chú ý đến toàn bộ đám thanh hỏa lang xung quanh. Bảy thanh hỏa lang xung quanh lại càng điên cuồng công kích Tần Vũ, thuật cận chiến của Tần Vũ hoàn toàn được thể hiện đến cực trí, diễm xí quyền sáo càng phát huy công kích lực cường đại, một quyền đánh xuống là một đại não thanh hỏa lang phải nát vụn. Một tiếng xương đầu vỡ vụn răng rắc vang lên, một thanh hỏa lang cổ họng bị đứt ngã vật ra đất không dậy nữa, thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng đau đớn. Chân bổ như đao, một ngọn đao chân trực tiếp chém đứt xương sống một thanh hỏa lang làm nó nằm lăn ra đất không thể lại đứng. Góc truyện audio.com, dậy nữa, thân hình Tần Vũ trong phạm vi ba bước tạo thành đạo đạo ảo ảnh, tuy phạm vi hẹp nhưng lại có thể khiến thanh hỏa lang mắc sai lầm, liên tục bị Tần Vũ sát tử. Y phục trên người Tần Vũ bị cào rách, trên cơ ngực thậm chí xuất hiện vài vết thương, tiên huyết từ từ chảy ra. Trong thanh hỏa lang cũng phân thành cường giả và nhược giả, cường giả đạt đến tiên thiên cực hạn, một chảo bổ xuống, Tần Vũ cũng không dám đỡ. Vết thương trên ngực Tần Vũ chính là do một thanh hỏa lang cấp tiên thiên hậu kỳ gây ra. Đương nhiên kết cục của thanh hỏa lang đó không cần phải hỏi, bị Tần Vũ trực tiếp chém đứt đầu. Cút, Tần Vũ lại một lần nữa bạo phát tử sắc chân khí trong nội thể, trong nháy mắt tốc độ được nâng lên, lại một lần nữa đồng thời sát tử hoặc đánh tàn phế mười mấy thanh hỏa lang ở gần nhất. Trong phút chốc chúng thanh hỏa lang hơi dừng lại, bất ngờ đình chỉ công kích. Tiểu Hắc, Tần Vũ chú ý đến hoàn cảnh của Tiểu Hắc tức thì trong lòng lo lắng. Chỉ thấy hơn trăm con thanh hỏa lang từng con đều như liều mạng nhảy đến chỗ Tiểu Hắc. Ầm ù, tử sắc kiếp vân hối hả Vần Vũ, khí thế phảng phất như một dạng sức ép thực chất đè xuống, Tần Vũ biết đạo thiên lôi thứ ba cũng sắp đánh xuống, nhưng lúc đó trên trăm con thanh hỏa lang lại bất ngờ không tiếc mạng thừa cơ công kích Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngẩng đầu kêu to một tiếng, đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh cự đại bất ngờ hình thành một trận toàn phong cường kình hất mấy con thanh hỏa lang đang nhảy đến tung về phía sau. Bất quá thanh hỏa lang này không phải loại sói bình thường, từng con đều là yêu thú đạt đến tiên thiên cảnh giới trong hồng hoang, mấy con thanh hỏa lang vẫy vùng trên không trung vừa rơi xuống đất lại chu lên nhảy chồm về phía Tiểu Hắc cắn xé. Chỉ thấy Tiểu Hắc hai cánh vỗ mạnh liền phi vút lên không, bay cao vài chục mét. Đám thanh hỏa lang này cũng nhảy theo, nhưng bọn chúng mặc dù lợi hại cũng chỉ nhảy được đến 7-8 mét, thực sự còn xa mới lên được đến độ cao của Tiểu Hắc. Oanh, từ trong kiếp vân một đạo tử sắc lôi điện cự đại xuất ra, hướng về Tiểu Hắc bên dưới trực tiếp đánh xuống. Không hay rồi, Tần Vũ biến sắc, trong số các tu chân bí tịch của lôi vệ mà hắn thu giữ được có đọc được một chút liên quan đến yếu điểm của độ kiếp ở trên không so với độ kiếp dưới mặt đất nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá Tiểu Hắc là phi cầm, không phải là người, nói không chừng lại là việc hay, nhưng trong lòng Tần Vũ vẫn rất lo lắng. Tiểu Hắc kêu lên một tiếng thê lương, từng đạo điện quang sáng rực trên hai cánh vô cùng chói mắt, hai cánh hợp lại, hình thành vòng bảo hộ trực tiếp chống đỡ thiên lôi. Oanh, tử sắc lôi điện phảng phất như chùy của lôi thần, lập tức giã lên hai cánh Tiểu Hắc, bồng một tiếng Tiểu Hắc từ cao không bị ném thẳng xuống mặt đất làm mặt đất bị chấn động. Đạo thiên lôi thứ ba này so với đạo thứ hai thì uy lực lớn hơn nhiều, Tiểu Hắc chỉ hóa giải được một phần nhỏ lôi điện, đại bộ phận còn lại đều phải gánh chịu. Tiểu Hắc, Tần Vũ vô cùng kinh hãi. Ngao, thủ lĩnh thanh hỏa lang đang ngạo nghễ đứng trên một tảng cự thạch ven hồ liên tục chu lên. Từ trong sơn lâm vô số thanh hỏa lang vẫn liên tục chạy ra, phảng phất như không có điểm kết thúc, lúc này số thanh hỏa lang tràn tới đã đạt đến 600-700. Nghe theo mệnh lệnh của thanh hỏa lang thủ lĩnh có gần 400 thanh hỏa lang. Góc truyện audio.com, vây quanh Tần Vũ còn 200-300 con công kích Tiểu Hắc. Vài trăm con thanh hỏa lang cùng chu lên, nhảy chồm về phía Tiểu Hắc đang rơi xuống. Trong sát na lập tức có vài chục con thanh hỏa lang nhảy lên người Tiểu Hắc, lang nha sắc nhọn lóe lên, bắt đầu cắn xé. Ba tầng ngoài ba tầng trong, vài trăm con thanh hỏa lang tầng tầng lớp lớp hoàn toàn bao vây chế trụ Tần Vũ. Tần Vũ căn bản vô phương chạy ra khỏi vòng vây đó, quái dị nhất là vài trăm con thanh hỏa lang này chỉ vây kín Tần Vũ, không ngờ lại không công kích. Tiểu Hắc, thấy vô số lang nhảy về phía Tiểu Hắc, Tần Vũ trái tim như bị dao cắt. Tiểu Hắc là người bạn tốt nhất của Tần Vũ. Từ khi còn thơ ấu cho đến bây giờ quá nửa thời gian Tần Vũ sống cùng Tiểu Hắc, Tần Vũ quét ánh mắt về phía mấy trăm thanh hỏa lang, sát ý bừng bừng. Đột nhiên, một đạo ưng thanh sắc nhọn vang lên, từng đạo tử sắc thiểm điện bất ngờ hoàn toàn bạo phát xuyên qua thân thể đám thanh hỏa lang trên người tiểu hắc. Chỉ nghe một tiếng sói tru ai oán, toàn bộ đám thanh hỏa lang này bỗng dưng co giật, sau đó oanh. Một tiếng, đám thanh hỏa lang này liền bị tiểu hắc dùng chiếc cánh cự đại quạt một cái bắn đi. Tiểu hắc nhìn về phía Tần Vũ, đôi mắt ưng phát tán một dạng tình cảm như của con người. Tần Vũ cảm nhận được rõ ràng tình cảm của tiểu hắc. Há há, tiểu hắc chớ lo, chỉ là vài trăm con sói con, ngươi hãy an tâm độ kiếp, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Tần Vũ hào khí ngút trời, lâu rồi, lâu lắm rồi không có cái cảm giác nhiệt huyết sục sôi này. Năng lượng toàn thân Tần Vũ cuồn cuộn tuôn ra. Thanh hỏa lang thủ lĩnh tựa như cũng cảm thấy bất diệu, lập tức chu lên, vài trăm thanh hỏa lang lập tức phóng về phía Tần Vũ công kích. Lưu Tinh Lệ, nhờ vào ngươi, Tần Vũ trong lòng thầm nói. Vết thương vừa rồi trên ngực Tần Vũ trong phút chốc bất ngờ hoàn toàn khôi phục, chỉ lưu lại một vết sẹo mờ mờ, Lưu Tinh Lệ khôi phục thương thế rất nhanh, là điểm mạnh nhất Tần Vũ có thể dựa dẫm. Chỉ thấy cả thân thể Tần Vũ lại bắt đầu chuyển động. Tàn ảnh, quyền ảnh, thối ảnh, kiếm ảnh. Chỉ cần ảnh từ lướt qua, từng con thanh hỏa lang kêu thảm ngã ra đất, hoặc chết, hoặc lăn lộn kêu rên, 108 đạo khí trụ hoàn toàn phủ kín thân thể Tần Vũ, phối hợp tốc độ với thân pháp, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới hãi nhân, sát chiêu trầm trọng cũng có thể nhẹ nhàng tung ra. Cho dù là một chỉ nhẹ nhàng điểm, hoặc diễm xí kiếm hoa tùy ý, đều là chiêu tuyệt sát. Ngao ngao ngao, thanh hỏa lang thủ lĩnh càng hối hả thúc giục. Tốc độ của vài trăm con thanh hỏa lang tăng lên, trước đổ, sau lên điên cuồng cắn xé, cái chết của đồng bọn và tiên huyết của đồng bọn chỉ khiến chúng thêm phần cuồng dại bất kể sinh mệnh. Đám thanh hỏa lang này chỉ để lại trên thân thể Tần Vũ vài vết sẹo, diễm xí quyền sáo, diễm xí kiếm toàn bộ đều được sử dụng, Tần Vũ bạo phát công kích lực mạnh nhất. Phốc xích, một thanh hỏa lang cào lên bụng Tần Vũ, tiên huyết tức thì di di chảy ra. Phốc, một đạo kiếm ảnh lóe sáng, đầu thanh hỏa lang kia liền rơi xuống. Không ngờ lại là thanh hỏa lang tiên thiên cực hạn, lực công kích so với thanh hỏa lang thủ lĩnh không kém là mấy. Tần Vũ điểm huyệt lia lịa, nỗ lực làm cho vết thương chậm chảy máu, tuy nhiên vết thương ở bụng thật quá lớn, lại có vô số thanh hỏa lang công kích không tiếc mạng, hắn căn bản không có thời gian trị liệu. Tiểu hắc thê lương kêu lớn, xung quanh nó cũng có 200-300 con. Góc truyện audio.com, thanh hỏa lang như vậy. Ầm ù, lôi thanh cuồn cuộn, một cỗ áp lực lại bao trùm xuống, thậm chí khiến cho tốc độ của thanh hỏa lang chậm lại, quá hiển nhiên, để tứ đạo thiên lôi lợi hại nhất của tứ cửu thiên kiếp sắp giáng xuống, tiểu hắc không thể bận tâm đến xung quanh, chỉ có thể đằng không chuẩn bị nghênh tiếp đạo thiên lôi thứ tư. Cách chương.